Ảnh đế muốn nuôi vịt. Chương 9, dịch biến hình 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi luồng sáng đầu tiên xuất hiện nơi đường chân trời, con vịt vẫn đang say giấc trên giường. Bộ lông trắng muốt của nó phát sáng. Luồng sáng càng ngày càng sáng. Cuối cùng bọc cả con vịt lại. Luồng sáng biến mất. Thay vào đó là một cơ thể trắng nõn. Email protected. Chuồng. Đôi mắt trong veo như dòng suối ngủ ở rừng sâu. Mang theo chút hơi nước. Thiệu Liên duỗi người. Cử động cơ thể một chút. Thản nhiên đứng dậy đi ra sân thượng. Vừa dựa vào lan can. Một tay gãi tai. Hai mắt vô thần nhìn về phía mặt trời mọc. Phòng của cậu nằm trên tầng 3. Quang cảnh rất đẹp. Mặt trời dần xuất hiện. Tia sáng vàng rực xuất hiện ngày càng nhiều. Làn da trắng như ngọc của Thiệu Liên cũng được phủ một lớp áo choàng vàng rực. Cậu nhắm mắt, hưởng thụ cảm giác đắm mình trong ấm áp. Nhưng Bùi Thâm dậy sớm tập thể dục nhà bên cạnh lại không hưởng thụ như vậy. Hắn cầm nước ra ban công lầu 2. Nhàn nhã uống một ngụm. Nhìn rừng hoa hạnh trước mặt. Cảm nhận ánh nắng chạm lên má. Ấm áp vô cùng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời mọc. Kết quả mặt trời không thấy đâu. Chỉ thấy một cơ thể. Email protected. Chuồng ánh vàng xông thẳng vào mắt. Khung xương nhỏ như không gầy tong teo. Cơ bắp dưới ánh nắng phập phồng nhẹ nhàng. Rất rõ. Là nam. Vì đang tắm trong ánh mặt trời nên cơ thể. Email protected. Chuồng kia như phát sáng. Dễ thấy nhất là mông. Đầy đặn. Độ cong hoàn hảo. Một nửa phơi dưới nắng, nửa còn lại khuất trong bóng tối. Xuống thêm chút nữa, do cậu ta đứng đó, chỗ đứng lại cao hơn hắn một tầng. Vì vậy ánh nắng xẹt qua nơi giữa hai. Email protected, thứ gì đó thoát ẩn thoát hiện. Tình cảnh quá lúng túng, không thể tiếp tục nhìn. Bùi Thâm rời mắt, cầm ly nước vào nhà như chưa từng xảy ra chuyện gì. Không thể không thừa nhận. Cơ thể đang tắm mình trong ban mai của cậu ta rất đẹp. Như một bức tranh sơn dầu vậy. Tỷ lệ cơ thể hoàn hảo. Rất hợp với màn ảnh lớn. Bộ phim, loạn thế. Hắn nhận có một vị họa sĩ phát tân cổ điển mới đi du học về. Cơ thể hoàn hảo. Yêu cơ thể. Email protected. Chuồng của bản thân. Bọn họ vẫn chưa quyết định được chủ nhân nhân vật này. Đạo diễn chê bai mãi. Không phải cơ bắp quá nhiều cũng là quá cao hoặc quá lùn. Không ai hợp ý đạo diễn. Cũng không thể hạ thấp tiêu chuẩn xuống được. Nếu đạo diễn Chu nhìn thấy hàng xóm này của hắn. Chỉ cần mặt không quá xấu. Không chừng. Bùi Thâm lắc đầu thở dài. Hắn nghĩ gì vậy? Người sống ở đây. Một không thiếu tiền. Hai chưa chắc thích đóng phim. Không nên làm phiền người ta. Bỏ mấy suy nghĩ này ra khỏi đầu. Bùi Thâm lên phòng thể hình trên tầng. Thiệu Liên hoàn toàn không biết mấy suy nghĩ này trong lòng ảnh đế. Cậu giơ tay đè sợi tóc ngốc trên đầu xuống. Đến khi mặt trời mọc hoàn toàn. Cậu mới duỗi người lần cuối. Chậm rãi vào nhà ngủ bù. Đến khi chiếc điện thoại cậu đặt trên đầu giường. Bỏ hoang 3 ngày. Chỉ còn 18. Pin rung lên. Quản lý Trịnh Thường gọi. Thiệu Liên buồn ngủ. Alo. Một tiếng. Bên kia khựng lại vài giây. Sau đó hét lớn. Nhóc Thiệu. Mình qua rồi. Giật mình. Qua gì? Thử vai đó. Bộ. Loạn thế. Của đạo diễn Chu. Mình qua rồi. Thật. Thiệu Liên bật dậy. Nghi ngờ có phải bản thân đang nằm mơ hay không? Mới đọc thoại có 3 câu đã bị hô ngừng. Trình độ này cũng có thể qua. Nhưng mà. Lão Trịnh hơi do dư. Ấp úng nói. Nhưng mà. Nhân vật này, không sao, anh nói đi, Thiệu Liên nghĩ, cho dù có giảm thời gian xuất hiện cậu cũng diễn. Lão Trịnh ho khan một cái, nói, nhân vật thay đổi, không phải Thường Hổ cậu thử vai mà là một họa sĩ. Vai diễn nặng hơn cả vai Thường Hổ, còn phải xê ở quần áo. Anh nghe đạo diễn Chu nói rồi, ý của đạo diễn là muốn cởi hết, xê ở quần áo, Thiệu Liên đỏ mặt. Một tiếng nhẹ tênh. Cậu chưa bao giờ xê ở trần trước mặt người khác đâu. Cho dù có đang ở nguyên hình thì cũng có bộ lông dày đó được không? Yên tâm, đạo diễn sẽ dọn phim trường trước khi diễn cảnh này. Mặc dù cảm thấy Thiệu Liên sẽ không ngại ngùng gì chuyện xê ở đồ này đâu. Ngay cả vua vịt sau màn mà cậu ta còn đòi diễn được mà. Nhưng thiếu niên yếu ớt dưới ánh trăng lại xuất hiện trong đầu lão Trịnh. Làm hắn rong dài đôi ba câu. Phim này cũng không có gì. Nhiều sao lớn diễn lắm rồi. Hơn nữa cảnh cười cũng ít. Ít hơn vua vịt sau màn. Rất nhiều. Thiếu niên bên kia điện thoại lại nhỏ giọng. Ừ. Một tiếng như mũi kêu. Làm tim người khác quặn đau. Lão Trịnh sợ khơi lại câu chuyện đau lòng của cậu. Vội vàng lảng sang chuyện bàn hợp đồng. Được. Chiều nay anh đến đón. Em xem trước hợp đồng đóng phim đi. Cúp máy. Lão Trịnh vẫn còn do dự. Nhóc Thiệu sống cũng không dễ dàng. Hắn nhớ Thiệu Liên từng nói khi ký hợp đồng với công ty. Cậu ấy sống trong một thôn nhỏ nào đó đến khi trưởng thành. Mấy ngày nay hắn có nhờ người tìm hiểu cái thôn kia. Thật sự là một thôn vừa nhỏ vừa xa. Nghe nói ba ngọn núi gần đó được dùng để phát triển du lịch nên dân trong thôn cũng chuyển đi hết. Cái thôn cũ nát như vậy, chắc mỗi ngày cũng chỉ được ăn có một bữa. Hu hu hu, đáng thương quá. Chắc chắn mấy người kia quên mất trong thôn từng có một đứa nhỏ đáng thương tên Thiệu Liên rồi. Bên này, Thiệu Liên để điện thoại xuống. Xoa cằm, vua vịt còn phải xê ởi đồ à, chẳng lẽ cảnh đánh nhau quá nhiều. Cần phải phô sức mạnh và cơ bắp ra. Gần trưa, Thiệu Liên vừa hát vừa cười. Mang tâm trạng vui vẻ do được nhận đi chăm sóc khu vườn của mình. Thỉnh thoảng còn dương mắt nhìn ảnh đế nhà bên. Chép miệng. Cảm nhận được tay nghề của ảnh đế. Trong lúc cậu đang nghĩ cách làm sao để xây dựng quan hệ tốt đẹp với hắn trong đoàn. Một chiếc xe quen thuộc chậm rãi dừng ngoài nhà. Người đàn ông trung niên mặc vest bước xuống xe. Thẳng lưng gật đầu chào Thiệu Liên. Cậu Thiệu, tổng giám đốc Cố nói tôi mang hai món sang cho cậu. Tay trái ông cầm hộp đồ ăn. Tay phải là một hộp quà đẹp đẽ. Thiệu Liên biết ông. Người này là trợ lý của anh Ngỗng. Cậu bỏ cọng cải trên tay xuống. Tháo bao tay. Đi lại hàng rào cào ngang eo rồi giơ tay ra ngoài. Đưa tôi. Trợ lý mặc vest đen đưa đồ cho cậu. Tổng giám đốc nói. Ăn nhiều rồi học cho giỏi. Thiệu Liên. Cậu hiểu nửa câu đầu. Nhưng. Học cho giỏi. Nửa câu sau là sao? Nhiệm vụ đã hoàn thành. Tôi đi trước. Hẹn gặp lại cậu. Cậu Thiệu, vừa nói xong đã xoay người rời đi, để lại cho Thiệu Liên một bầu trời chấm hỏi. Không cần xem hộp đồ ăn, chắc chắn là do quản gia Tiểu Sương của Cố Hồng nấu. Có mấy lần Tiểu Sương tự mang đến cho cậu, trước kia thấy Tiểu Sương nấu ngon nhất. Nhưng bây giờ, Thiệu Liên lại nhìn nhà bên cạnh, không biết trưa nay ảnh đế ăn gì. Hay, cho dù nói gì thì cũng có cơm trưa để ăn. Cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn Tiểu Sương nhiều nhiều. Bây giờ Thiệu Liên lại tò mò trong hộp quà là gì hơn. Cho nên không thèm vào nhà. Cậu thuận tay đặt hộp đồ ăn lên bàn đá trong sân. Mở hộp quà. Kết quả bên trong là một tấm thiệp và một chiếc USB màu bạc. Thiệu Liên mở thiệp. Trên đó viết. Tài liệu học tập vua vịt. Chúc thành công. Thiệu Liên. ... Cảm động quá. Không hổ là anh hai của bọn họ. Chu đáo đến vậy, mặc dù cậu đã quyết định không diễn vua vịt nữa, nhưng cậu nhận ý tốt này của anh hai. Biết đâu sau này lại dùng. Thiệu Liên cẩn thận nhét thiệp và USB vào hộp, chờ vào nhà rồi cất. Cậu vẫn chưa biết, tài liệu này sẽ bị ai đó mở ra vào tương lai. Cũng khiến cậu học tập kỹ lưỡng, từ trong ra ngoài. Bây giờ cậu cầm điện thoại đang sạc pin lên. Nhắn tin vào group chat yêu quái thành yêu trước khi lập quốc. Thiệu Thập Bát là vịt. Cố Hồng là Ngỗng em nhận được quà rồi ạ. Cảm ơn anh Ngỗng nhiều lắm. Đối phương trả lời lại rất nhanh. Cố Hồng là Ngỗng. Tích góp đã lâu. Cố lên. Thiệu Thập Bát là vịt. Vâng. Biểu cảm há miệng tay nắm chặt đầy quyết tâm. Quý Nguyễn là gà. Quà gì? Của em đâu? Của em đâu? Em có quà không? Thiệu Thập Bát là vịt. Anh Ngỗng tìm tài liệu học tập vai vua vịt cho tôi. Không biết có vua gà hay không? Cố Hồng là Ngỗng. Có thể tìm. Quý Nguyễn là gà thấy sao? Quý Nguyễn là gà. Bấm nút biến nhé. Thiệu Thập Bát là vịt. Chú thích: trường phái Tân Cổ Điển. Trường phái Tân Cổ Điển Neoclassicism, thống trị châu Âu qua hai thế kỷ 18-19 thường được định nghĩa một cách gọn ghẽ như sau. Tân Cổ Điển phủ định sự phù phiếm của Rococo, lấy cảm hứng từ nghệ thuật cổ điển Hy La, chú trọng sự giản đơn và cân đối. Tuy nhiên trên thực tế, các tác phẩm Neoclassicism phong phú, linh hoạt và khó có thể tìm ra được điểm đồng nhất tuyệt đối. Vào cuối thế kỷ 18 đầu 19 Taka Bangladesh, hội họa chính thống ở châu Âu thường thích những gam màu đậm, sâu và những bóng đổ tối. Thiên nhiên hoặc lâu đài cổ thường được sử dụng chủ yếu làm nền cho chủ đề của bức tranh. Nó được thay đổi hoặc trang trí thêm để phù hợp nhất cho các buổi diễn kịch. Có lẽ là một khoảng không của bầu trời bao la hay bão tố bị phân chia bởi những vệt sáng của mặt trời. Cũng có thể là một khu vườn được tỉa gọn đẹp đẽ chăm chút nhưng chứa đựng những vết tích của sự hủy hoại lịch sử. Bố cục tranh cổ điển thường mang kịch tính và đồ sộ, tập trung vào hành động trung tâm hoặc những đặc điểm của nhóm nhân vật. Những đặc điểm này được phóng đại so với thực tế và thường bao gồm những con người thời cổ Hy Lạp hoặc đại cách mạng Pháp. Nét vẽ cổ điển thường được sơn phết một cách tỉ mỉ, với bề mặt mịn, mục đích để giấu đi những vệt màu của họa sĩ. Chúng được tạo thành để gây ra ảo giác giúp cho người xem tưởng tượng ra có thể nhìn xuyên qua khung tranh và đi vào thế giới thật trong tranh. Dễ có cảm giác các tác giả muốn miêu tả hay giao giảng những bài học đạo đức bằng cách sử dụng các đề tài lịch sử, tôn giáo và thần thoại. Các trường phái hội họa trên thế giới. Một trường phái Tân Cổ Điển Neoclassicism. Cuối TK 18 đầu TK 19. Hai trường phái lãng mạn Romanticism. TK 19. Ba trường phái hiện thực Reality. Năm 1849 đến năm 1874, bốn trường phái ấn tượng Impressionism. 1874-1886, năm trường phái hậu ấn tượng Post-Impressionism. 1886-1910, hay có thể là trường phái tượng trưng, Symbolism, do họa sĩ Bernard Paul Gauguin đã sáng lập năm 1888. Trường phái này có danh họa người Pháp nổi tiếng là Paul Gauguin. 6. Trường phái dã thú Fauvism. 1905-1909. 7. Trường phái biểu hiện Expressionism. 1906-1919. 8. Trường phái lập thể Cubism. 1909-1926. 9. Trường phái tương lai Futurism. 1909-1918. 10. Trường phái Dada. Dadaism, 1916-1922, 11 trường phái siêu thực Surrealism, 1924-1938, trường phái này có danh họa nổi tiếng là Picasso, họa sĩ người Tây Ban Nha, năm 1881 đến năm 1973. Trường phái và phong cách, chủ nghĩa lập thể, biểu tượng, chủ nghĩa siêu thực, Cubism, Symbolism, Surrealism, 12 trường phái trừu tượng Abstract, những năm 1940, 13 trường phái Kinetic Art, 1950-1960, 14 trường phái Pop Art, 1961-1968, 15 trường phái Op Art, 1964-1967, 16 trường phái Minimalism, 1966-1970, 17 trường phái nghệ thuật nhận thức Conceptual Art, 1960-1970, cách chương.